Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 994, phóng hỏa sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Nhất đem vứt bỏ, Thúy Lan thím đưa cho bọn họ trái cây rau cải, sắc mặt đại biến, trên mặt gân xanh lộ ra. Thúy Lan thím cũng coi là có nhiều va chạm xã hội, đương nhiên sẽ không sợ hà Lý Đại. Đây là ta Quách gia đồn trú địa bàn, ngươi còn muốn kiểu nào? Năm ngoái ngươi một cây đuốc đốt lai nhân tiểu trấn, chuyện này ngươi nhị bảo thúc một mực vì ngươi đè. Ngươi đừng cho là, ngươi cho đồn công an giao 1 vạn tệ tiền, bọn họ liền vòng qua ngươi. Nếu như ngươi dám đối với ta nông trường hạ thủ, ta cho ngươi chịu không nổi. Thúy Lan thím biết rõ chuyện này không thể bên ngoài dương, cho nên nhỏ tiếng tại Lý tai to vừa nói. Sau khi nói xong, hắn mảnh nhỏ ngắm Lý Đại biểu tình, chỉ thấy hắn sắc mặt đại biến, hồi tưởng lại năm ngoái sự tình. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét không thể không nói. Thúy Lan hiện tại rất hình tượng là cao lớn, cùng trước kia hèn yếu nàng so sánh, lúc này thập phần có quyết đoán. Thúy Lan vừa nói, Lý Đại rơi vào trầm tư, nguyên bản lại nói hào khi Lý Đại, thấy Thúy Lan tim nóng này, lập tức thay đổi khuôn mặt, nghênh hợp mặt mày vui vẻ nói. Vậy, thím, sự kiện kia, đã qua, ngài liền không nên nhắc lại rồi. Năm ngoái đốt lai nhân tiểu trấn lều lớn chuyện, địa phương cảnh sát rất là để ý. Mỗi ngày đều sẽ có người tới thăm dò, bất đắc dĩ, Lý Đại không thể làm gì khác hơn là cho đồn công an tặng quà. Hoắc Nghiên Hy không muốn để cho chuyện này làm lớn, không thể làm gì khác hơn là như vậy bỏ qua, nếu không nàng đã sớm đem Lý Đại đưa vào ngục giam. Thúy Lan trợn to cặp mắt, một bộ đại tỷ đại hình tượng. Lý Đại sợ trước lai nhân tiểu trấn sự tình bại lộ, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười. Được, nếu tim đã nói như vậy, vậy. Chúng ta đây đi trở về đi, các anh em, đi. Lý Đại nói xong liền cùng mọi người cùng rời đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Thúy Lan thím xoa xoa trên trán mồ hôi, nàng mới vừa rồi xác thực dọa sợ. Nàng chỉ là một nói nông dân, nơi nào biết cùng những thứ này du côn đồ các ké giao thiệp với. Mới vừa rồi nàng cũng không biết, chính mình nơi nào đến lá gan cùng Lý Đại đàm phán, cũng còn khá kết quả coi như là không tệ. Lý Đại cuối cùng đã đi. Mình cũng liền rơi cái an lòng. Lương Phi đi lên trước, cố ý cảm tạ Thúy Lan thím, hắn xoay người công phu, Dịch Bình Bình đã không thấy, chắc hẳn nàng đi nông trường đi thăm, tùy theo nàng đi thôi, có lẽ nàng xem đã quen trong thành phố huyên náo, ở nơi này ở nông thôn cũng có thể buông lỏng tâm tình. Thím, mới vừa rồi chuyện cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không có ngươi tại, ta còn thực sự không giải quyết được bọn họ. Không đợi Lương Phi mở miệng, Trương Chí Sâm liền cướp tại hắn trước mặt cảm tạ Thúy Lan. Hiện tại Trương Chí Sâm ở chỗ này lớn nhỏ cũng là một quản lý, xử lý khởi sự tình đến vậy tính có thể, chỉ là gặp phải Lý Đại cái loại này vô lại, hắn thật không biết làm như thế nào đối phó. Thứ nhất mình không có khí lực, đánh nhau không được. Thứ hai, chính mình không có quá tốt tài ăn nói, mắng chửi người cũng không được, không nghĩ tới chính mình khó giải quyết nhất vấn đề. Thúy Lan thím, chỉ nói mấy câu nói liền giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Lan bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn một chút Lương Phi, nói thật, nàng cũng có chút sợ, như Lý cùng lắm ăn nàng một bộ này, cùng nàng động thủ, nàng thật lòng không biết nên làm cái gì, cũng còn khá, chính mình lợi dụng lai nhân tiểu trấn chuyện, đem Lý Đại hù chạy. Đúng rồi thím, ngươi là làm sao biết, lai nhân tiểu trấn kia đem hỏa, là Lý Đại phóng. Lương Phi hơi nghi hoặc một chút. Trước hắn có nghe nói qua, lai nhân tiểu trấn năm ngoái tổn thất trên 1 triệu, cũng còn khá mua bảo hiểm, bắt đền rồi hơn 1 triệu, cứ như vậy, cũng liền không có tổn thất, cho nên Hoắc Nghiên Hy cũng không có sâu hơn đuổi tiếp. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này là Lý Đại sở là, Lương Phi lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Lý cùng lắm là một hạng người bình thường. Thúy Lan thấy mọi người đã rời đi, nàng cũng không cần thiết giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề đạo. Chuyện này là nhị bảo nói cho ta biết, có người tận mắt thấy hắn phóng hỏa, chuyện này chung quy sinh ở chúng ta Quách gia đồn trú, Hoắc quản lý đến tìm nhị bảo xử lý chuyện này, nhị bảo cũng chỉ đành báo án, bất quá tốt tại ban đầu Hoắc quản lý mua bảo hiểm, thương nàng tổn thất, nàng mới bỏ qua, ban đầu nhị bảo cho trấn đồn công an dài, đưa 1 vạn tệ tiền, chuyện này coi như qua, nếu không, hắn tất nhiên sẽ ngồi không ngục giam. Thúy Lan thím nhỏ tiếng vừa nói. Hồi tưởng lại năm ngoái chuyện, nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi, Lai nhân tiểu trấn hữu cơ rau cải lập, tức phải thành thục. Lý đại nhất đem hỏa, đem hết thảy đều phá hủy. Đương thời người cả thôn đều tới cứu hỏa. Kia lửa lớn rừng rực, như thế cũng tưới bất diệt. Sau đó mới biết, đây là có người tại cố ý phóng hỏa, bởi vì bị người tạt xăng. Kia Hoắc Nghiên Hy biết không? Lương Phi tiếp tục truy vấn lấy. Chung quy chuyện này quan hệ đến lai nhân tiểu trấn, Lương Phi muốn dò nghe. Thúy Lan thím lắc đầu liên tục, nàng không biết, đương thời đồn công an đem chuyện này ép xuống, nói chuyện này chỉ là một ngoài ý muốn, bỗng nhiên đều cũng liền không có truy cứu nữa. Lương Phi gật đầu đáp ứng, bất kể như thế nào, chuyện này cũng coi như đi qua, ít nhất hôm nay chính mình tiết kiệm 50.000 khối. Dịch Bình Bình nhìn đến tràn đầy nhân sâm quả, nàng hồi hộp. Nàng từ nhỏ là tại thành thị trường đại, nơi nào đến qua nông thôn, nàng cảm giác này nông trường hết thảy đều là mới mẻ, khắp nơi tràn đầy thú vui. Ngươi là ai? Hoắc Mỹ Hy nhìn trước mặt thập phần lạ mắt Dịch Bình Bình, không trách Hoắc Nghiên Hy sinh khí, bởi vì này Dịch Bình Bình đi tới lai nhân tiểu trấn nghiên căn cứ, nơi này chính là lai nhân tiểu trấn nòng cốt căn cứ, người ngoài là không có thể vào bên trong. Hàm chơi Dịch Bình Bình hoàn toàn không có chú ý. Cho nên vô tâm xông vào. Dịch Bình Bình cho là nơi này là Lương Phi địa bàn, đương nhiên sẽ không đem Hoắc Mỹ Hy coi ra gì. Dịch Bình Bình thấy nàng đối với chính mình dữ dằn, giận không chỗ phát tiết, lập tức tạo ra bộ dáng. Ta là nơi này bà chủ, ngươi là ai? Bà chủ, Hoắc Mỹ Hy bó tay toàn tập, nơi này chính là lai nhân tiểu trấn, nơi này lão bản là tỷ tỷ mình Hoắc Nghiên Hy, bây giờ Hoắc Mỹ Hy đã thành công nghịch tập, hiện tại nàng chính là Hoắc Nghiên Hy. Là nơi này đại lão bản, nhưng đột nhiên tới một 10 tuổi tiểu cô nương, nàng nói khoác mà không biết ngượng, nói mình là bà chủ, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi nói cho ta biết, nơi này lão bản là ai? Hoắc Mỹ Hy hai tay ôm ngực, một bộ dưới cao nhìn xuống dáng vẻ, nhìn trước mắt cô bé, muốn xem nàng trò cười. Dịch Bình Bình trắng Hoắc Mỹ Hy liếc mắt. Nàng nhất định phải nhớ mặt nàng, chờ Lương Phi tới, nhất định phải đem nữ nhân này đuổi, nàng quả nhiên đối với chính mình loại thái độ này. Người nghe kỹ cho ta, lão bản của các ngươi Lương Phi, hắn là ta bạn trai, lần này ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Dịch Bình Bình lộ ra tự hào nụ cười, chờ Hoắc Mỹ Hy cho mình nói xin lỗi. Hoắc Mỹ Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phá lên cười. Trong đầu nghĩ Lương Phi tiểu tử này quả nhiên là diễm phúc không cạn, không chỉ có Tô đại tiểu thư cao như vậy đem bạn gái, còn có giống như Dịch Bình Bình loại này tiếp địa khí bạn gái nhỏ. Tốt lắm, bà chủ, cùng ta rời đi, ta bây giờ liền cùng đi với người thấy lão bản. Hoắc Mỹ Hy muốn mang Dịch Bình Bình đi gặp Lương Phi, muốn cho nàng cái khó chịu. Cách chương.